Chương 432: Kinh khủng dược lực. Liên tiếp vài ngày sau, Nhiếp Ly cùng đám người Lục Phiêu, Cố Bối, Lý Hành Vân cùng nhau khua chiêng gõ mõ mà bố trí. Đám người Cố Hạo, Long Thiên Minh ép sát như vậy, càng không ngừng truy sát người Yêu Minh, Thiên Hạch Minh cùng Âm Minh. Bọn họ bên này làm sao có thể không phản kích? Một chỗ bên trong biệt viện, đám người Long Vũ Âm, Cố Bối, Lý Hành Vân tụ họp chung một chỗ. Nhiếp Ly, ngươi đang làm gì vậy? Lục Phiêu không khỏi nghi ngờ nhìn về Nhiếp Ly hỏi. Mấy ngày nay Nhiếp Ly góp nhặt đủ mấy trăm loại dược thảo, còn có một cái đan đỉnh lớn, như chuẩn bị luyện chế thứ gì? Nhiếp Ly cười thần bí nói, ta chuẩn bị luyện chế ra một loại đan dược, các người rất nhanh có thể biết hiệu quả của nó. Đan dược gì? Đám người Cố Bối, Lý Hành Vân không khỏi hiện ra thần sắc tò mò. Lòng Vũ Âm cũng trừng mắt nhìn rất hiếu kỳ. Đoạn thời gian gần đây đã biết rõ thân phận của Nhiếp Ly, nàng đúng là dầu dĩ thật lâu, thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng cũng liền bình thường trở lại. Mặc kệ Nhiếp Ly là người trăm năm đời sau hoặc như thế nào, đây chẳng qua là quá khứ của Nhiếp Ly, làng tích Nhiếp Ly bây giờ vậy là đủ. Nhiếp Ly xuất ra một quả vô tương thần quả, sau đó lấy ra một hàn thiết thần châm, từ bên trong vô tương thần quả lấy ra một chút cơm quả, sau đó để bên trong một cái bình. Trong bình này chứa vô căn thủy, các người trước tiên đem cái bình thủy này diêu quân, sau đó chia đều trong 100 cái bình khác. Lần thứ hai diêu quân, sau đó xuất ra một cái bình, lại chia thành 100 cái bình khác nữa. Nhiếp Ly thu thập các loại dược thảo khác vừa nói. Nghe được lời của Nhiếp Ly, đám người Lý Hành Vân hiểu được ý tứ Nhiếp Ly. Đây là muốn đem tinh hoa giữa cơm quả và loãng đến 1 vạn cái bình. Đây là cái gì linh dược? Dù cho nó là tiên đan thần dược, và loãng gấp 1 vạn lần chỉ sợ không có hiệu quả. Lục Phiêu nghi ngờ nói. Đúng vậy, đây chính là và loãng gấp 1 vạn lần a. Cố Bối không cố kỵ nói. Nhiếp Ly cười cười nói, các người chưa từng thấy qua vô tương thần quả, không biết công dụng của nó cho nên mới nói như thế. Vô tương thần quả, quả thực là chưa từng nghe qua. Lý Hành Vân cũng là ngẩn người, không biết vô tương thần quả là linh đan diệu dược gì mà loãng gấp 1 vạn lần có tác dụng sao. Vô tương thần quả này đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ là 4 chữ linh đan diệu dược cũng không có thể nào hình dung. Ta mới dùng hàn thiết thần châm lấy ra một chút như vậy, nếu là để một cái võ tông cảnh ăn vào, vậy võ tông kia trong nháy mắt sẽ bị bạo thể mà vong, bởi vì không cách nào tiếp nhận được dược lực khổng lồ của vô tương thần quả. Nhiếp Ly tủm tỉm cười nói, ắc, lợi hại như vậy, không phải là chém gió chứ? Đám người Lý Hành Vân toàn bộ đều biến sắc. Võ tông cấp đó là cường giả cường đại cỡ nào, ăn một chút như vậy, một cường giả cấp võ tông mà phải bạo thể mà vong, quả thực là quá kinh người. Ta lúc nào đã nói qua láo quá chứ? Nhiếp Ly cười nói, vô tương thần quả này thế nhưng Thiên Nguyên Đại Đế cất giấu, dược lực của nó không phải là một cái vũ tông cảnh có thể tưởng tượng. Dù sao phà loãng gấp 1 vạn lần với dược lực mãnh liệt của nó cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận. Phà loãng gấp 1 vạn lần, chúng ta uống 1 giọt cũng phải bạo thể mà vong. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Lý Hành Vân hỏi, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Ta chuẩn bị đem chất thuốc phà loãng gấp 1 vạn lần, sau đó dùng mấy chục loại thủ đoạn đem dược tính của nó hòa hoãn, sau đó luyện chế thành đan dược. Nhiếp Ly giải thích, đến lúc đó đan dược này luyện chế ra, dược hiệu của nó sẽ phi thường kinh người. Không biết đan dược này có thể trợ giúp chúng ta đến thiên chuyển cảnh đỉnh hay không? Đừng nói là thiên chuyển cảnh đỉnh, cho dù đột phá đến long đạo cảnh cũng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhiếp Ly nói rất tự tin. Long đạo cảnh, mọi người mở to mắt, đột phá đến long đạo cảnh lại há là chuyện đơn giản như vậy. Vậy có thể không trợ giúp ta đột phá đến long đạo cảnh đỉnh phong? Chúng ta lòng ấn thế gia lập tức liền phải chọn người kế nhiệm gia tộc. Ta nếu là đột phá đến long đạo cảnh đỉnh, có 10 phần nắm chặt, dù cho gia chủ cũng không thể ngăn cản ta. Long Vũ Âm suy nghĩ một chút nói, đối với thực lực Long Vũ Âm tăng lên, đám người Lý Hành Vân phi thường khiếp sợ. Long Vũ Âm mới bao lâu, hôm nay tu vị đã xa xa bọn hắn khó có thể sánh bằng. Thật không biết Long Vũ Âm tu luyện như thế nào. một viên có thể thiếu, nhưng hai khối tuyệt đối là được. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, đan dược này đủ để khiến các người thân thể thoát thai hoán cốt, bất quá hấp thu một viên thuốc ít nhất phải tiêu thời gian 3 ngày trở lên. Nghe được Nhiếp Ly khẳng định trả lời, Lý Hành Vân cố bối cùng Lục Phiêu ngây người. Dược lực mạnh mẽ như vậy sao? Cùng lòng đạo cảnh so sánh, 3 ngày được xem là thời gian sao? Một người thiên truyền cảnh tu luyện tới long đạo cảnh, hở ra cái là mấy năm, thậm chí vài thập niên, đan dược này quá nghịch thiên. Theo Nhiếp Ly cũng là bình thường, tại trong mắt của Thiên Nguyên Đại Đế, các loại nhân vật đó, long đạo cảnh cường giả căn bản là con kiến hôi bình thường tồn tại. 3 ngày đột phá có cái gì là ghê gớm sao? Phải biết rằng thứ bọn họ bây giờ có là bồ tường thần quả, thần cấp cường giả mới có thể có. Một quả bồ tường thần quả giá trị chỉ sợ ngay cả toàn bộ Vũ Thần Tông đều so ra kém. Bình thường Vũ Tông cấp cường giả dù cho là bản thân có bồ tường thần quả cũng không biết dùng như thế nào, thế nhưng Nhiếp Ly lại biết. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Ly bắt đầu điên cuồng luyện chế đan dược, có cặn kẽ chế tác bước đi. Rồi luyện chế đan dược cũng không có cái gì là chuyện khó. Đại khái hơn 10 ngày sau, Nhiếp Ly luyện chế ra hơn 500 viên thuốc. Nhìn những viên dược lóng lánh trong sáng, giống như ngọc làm ra, Nhiếp Ly không khỏi toát ra nụ cười vui mừng. Có những viên đan dược này thật là có như là hổ thêm cánh. Phải cảm ơn là Thiên Nguyên tiền bối rất nhiều. Nếu không có vô tương thần quả của Thiên Nguyên tiền bối, hắn dù có biết phương pháp luyện chế cũng không có bột đổ cột lên hồ. Nhấp đi từ trong vạn lý hạ xôn đồ, xuất ra mấy cái Thiên Nguyên thần tộc cường giả, phát cho những Thiên Nguyên thần tộc cường giả này không sai biệt lắm hơn 100 viên thuốc. Cho Diệp Tử Vân, Ngưng Nhi, Đỗ Trạch bọn họ đưa qua, những đan dược này tuyệt có thể cho tu vị bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Đan dược này chính là cái kia thần đan theo ngừa lời ngươi nói. Lục Phiêu cầm một viên đan, sau đó quan sát, biết Nhiếp Ly đang luyện chế cái loại này cường lực thần đan, bọn họ sớm liền không nhịn được thường trực liên tục. Khi biết thần đan này ra lò, bọn họ không kịp chờ đợi liền muốn liếm thử một phen. Người có thể ăn thử một lần, khóe miệng của Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Lục Phiêu nhìn thần đan, hắn có một loại cảm giác Nhiếp Ly tuyệt không nói giả. Trước đây thời điểm bọn họ còn đang ở Quang Nguy Chi Thành, Nhiếp Ly đã cung cấp cho bọn hắn công pháp cường đại như vậy, hắn đối với lời của Nhiếp Ly hầu như tin tưởng không nghi ngờ. Lục Phiêu há mồm đem viên thuốc này đút xuống, điểm cảm giác một cỗ hỏa diễm kinh khủng tại trong đan điền thiêu đốt. Dòng hỏa diễm này quả thực là muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Chương 433, Đại Lý Tông Chủ. Đơn giản là hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Kinh khủng dược lực không ngừng vọt trong biển sâu linh hồn, hầu như là muốn đem linh hồn hải phồng lên, xé rách giống nhau. Trước đây dù ăn bất luận một loại đan dược nào cũng không có kinh khủng như loại đan dược này. Lục Phiêu quá sợ hãi, nếu như dược lực này phá vỡ linh hồn hải của hắn, hắn liền xong đời, mạng cũng mất, tu vị tăng lên có lợi ích gì? Bất quá rất nhanh, cỗ dược lực này không ngừng tự dưỡng linh hồn hải của Lục Phiêu, khiến cho Lục Phiêu linh hồn hải không ngừng được chữa trị. Đan dược này ngoại trừ dược lực kinh khủng ra lại có tác dụng tẩm bổ linh hồn hải. Lục Phiêu chấn kinh rồi, hắn cảm giác được tự thân tu vị liên tục kéo lên, đột phá thiên truyền cảnh. Ngày tới sau đó thiên truyền nhất trọng, nhị trọng, thẳng đến ngũ trọng mới dừng lại. Ông trời của ta ơi, đây thực là một cái đan dược nghịch thiên gì vậy? Công hiệu không khỏi quá kinh khủng. Một viên thuốc đã tăng lên nhiều như vậy, nếu ăn thêm mấy viên sẽ như thế nào? Bên cạnh đám người Lý Hành Vân cố bối khiếp sợ nhìn Lục Phiêu, bọn họ luôn lướt bọt một cái ực. Thực sự quá kinh khủng, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được tu vị Lục Phiêu tăng lên. Lúc này mới bao lâu, một viên nhỏ nhỏ đang dược như vậy thôi. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười. Lục Phiêu biến hóa tại trong dữ liệu của hắn chính là bộ tương thần quả do cường giả cấp đại đế lưu lại chế thành đan dược. Đối với bọn họ cấp bậc trước mặt mà nói, không khác nào siêu cấp tiên dược. Nhiếp Ly, nhanh cho ta một viên. Lý Hành Vân có chút không kịp chờ đợi nói. Vũ Thần Tông bên trong bất kỳ người nào thấy tốc độ Lục Phiêu tu vị tăng lên, sợ rằng đều nhịn không được. Nhiếp Ly đem đan dược đã luyện chế tốt phân cho mọi người, sau đó đi trong Vạn Lý Hạ Sơn Đồ cũng đem đan dược phân cho đông đảo Thiên Nguyên Thần Tộc cường giả. Mọi người bắt đầu được đan dược, sau đó bắt đầu chuyên tâm mà tu luyện. Liên tiếp hơn một tháng, người của Yêu Minh, Thiên Hành Minh cùng Âm Minh đều đứng trong Thiên Linh Viện chưa từng ra ngoài. Mặc cho tù hạ Cố Hàng là mắng ra sao, bọn họ không có đi ra ngoài. Yêu Minh, Thiên Hành Minh, Âm Minh, thành viên trung tâm giống như là biến mất bình thường giống nhau. Bởi vì hồi lâu không có thấy thành viên trung tâm, thành viên vòng ngoài nhân tâm di động. Có rất nhiều người rời Yêu Minh, Thiên Hành Minh cùng Âm Minh, thậm chí trở thành thủ hạ của Cố Hằng trong Thiên Linh Viện, một chỗ biệt viện. Hà Nguyên, chúng ta làm như vậy không phải không quá phúc hậu. Một người yếu đuối mà nói. Người nói chuyện này là một thanh niên 26-27 tuổi, thon gầy, mặc một thân áo bà trắng. Bên cạnh là hán tử Hà Nguyên, mặt thẹo cười lạnh một tiếng. Không phúc hậu, trước đây chúng ta gia nhập Yêu Minh vì cái gì? Còn chưa phải xem Yêu Minh có tiềm lực. Hơn nữa, điều kiện so sánh tương đối ưu đãi hiện tại như thế nào? Người xem một chút, Yêu Minh bên trong thành viên trung tâm cũng không biết đi nơi nào. Đoán chừng là rùa đen rút đầu, trốn đi, chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Nhưng mà chúng ta rời đi còn chưa tính, còn dẫn theo 200 huynh đệ. Hà hà, người thường chỗ cao, nước chảy đi chỗ thấp, Yêu Minh mắt thấy liền sắp không được rồi. Cố Hằng đưa ra điều kiện cũng không sai, chúng ta mang theo một phần huynh đệ. Đang muốn có thể cùng Cố Hằng nói điều kiện, nếu mà chỉ chúng ta hai kẻ đi, Cố Hằng hắn sẽ để ý chúng ta sao? Hạ Nguyên bĩu môi một cái nói. Từ khi Yêu Minh thành viên trung tâm ẩn cư, thành viên vòng ngoài nhân tâm di động, tại dưới Hà Nguyên huy động, có hơn 200 người nguyện ý cùng Hà Nguyên rời đi. Đối với kẻ phản bội Yêu Minh, Cố Hằng tự nhiên cam tâm tình nguyện tiếp nhận, hơn nữa là khai xuất điều kiện rất ưu đãi. Thanh niên thon gầy suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi nói, tốt, nếu đứng ở Yêu Minh không có tiền đều, chúng ta liền đi thôi, ngoại trừ mấy trăm người trở thành Cố Hằng thủ hạ. Còn có đạt hơn 1.000 người rời đi. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ly vẫn đang chú ý Yêu Minh, thành viên trung tâm trong Yêu Minh đáng giá tín nhiệm. Nhiếp Ly đều đã cung cấp đan dược. Về phần thành viên vòng ngoài, Nhiếp Ly còn đang quan sát. Số muốn đầu nhập vào Cố Hằng, muốn rời đi Yêu Minh, Nhiếp Ly hoàn toàn không có ngăn cản, mặc cho chúng rời đi. Mặc dù có rất nhiều người rời đi, nhưng vẫn có rất nhiều người lưu lại. Đi qua một phép này dung chuyển, tin tưởng những người lưu lại tuyệt đại bộ phận đều đáng giá bồi dưỡng. Nhiếp Ly vẫn đang âm thầm chỉnh đốn lấy, đem Yêu Minh sang tế cùng đều một cái dọn dẹp đi ra. Về phần thành viên có thể tin tưởng, đều đơn độc tìm đến bí mật tiến hành bồi dưỡng. Thiên Linh Viện vẫn là sóng êm gió lặng. Yêu Minh, Thiên Hành Minh, Âm Minh hành quân lặng lẽ. Sau đó Cố Hằng càng mừng lớn, trắng trợn chiêu binh mãi mã, càng là phát ngôn bừa bãi, muốn đạt lại Cố Bối đệ nhất thuận vị người kế thừa. Mà Thương Viêm Thế Gia Lý Ngự Phong cũng đối với ngoài tuyên bố lập tức lấy đại lý Thương Viêm Thế Gia chủ vị. Về phần Long Thiên Minh tuy không có động tĩnh, nhưng nghe nói đang vì Vũ Thần Tông đại lý tông chủ mà hoạt động. Cường giả thế hệ trước đều muốn ẩn cư phía sau màn chuyên tâm tu luyện, tăng cường Vũ Thần Tông nội tình. Về phần các sự tình vụn vặt tự nhiên không muốn quản, sẽ giao cho những người trẻ tuổi kia xử lý. Nhiếp Ly vẫn không ngừng tăng lên tu vị, sau đó quan sát Vũ Thần Tông biến hóa. Mặc cho thay đổi bất ngờ, chỉ cần thực lực tự thân Yêu Minh tăng cường đều không là vấn đề. Ngoại trừ mỗi ngày tu luyện, Nhiếp Ly còn thường thường đi tới Vũ Thần Tông Thiên Vân Điện cùng với Thiên Vân Thần Tôn giao lưu ý nghĩ. Thiên Vân Thần Tôn đã phi thường tín nhiệm Nhiếp Ly. Vũ Thần Tông Thiên Vân Điện Nhấp đi, ngươi nói ngươi muốn cạnh tranh Vũ Thần Tông Đại Lý Tông chủ vị. Thiên Vân Thần Tôn hơi sững sờ hỏi. Đúng vậy, Nhấp Ly kiên định nói. Hôm nay Yêu Thần Tông sát sao ép sát, nếu để cho Long Thiên Minh nắm quyền, chỉ sợ Vũ Thần Tông sẽ rơi vào trong nguy cơ lớn hơn, cho nên ta phải đứng ra cạnh tranh Vũ Thần Tông Đại Lý Tông chủ vị. Thế nhưng ngươi căn bản không có phần thắng, ngươi ở đây Vũ Thần Tông căn cơ quá cạn, thậm chí có rất nhiều Vũ Tông đệ tử cũng không biết ngươi là ai. Ngươi như thế nào cạnh tranh Đại Lý Tông chủ vị? Tuy rằng ngươi là đệ tử của ta, ta cũng nguyện ý hỗ trợ ngươi, thế nhưng Vũ Thần Tông lớn như vậy, chỉ có ta hỗ trợ tuyệt không đủ. Thiên Vân Thần Tôn cười lắc đầu, nói, Nhấp Ly cái ý nghĩa này quả là kỳ lạ. Ta biết lòng ngươi có kế hoạch lớn, hơn nữa thiên phú chắc tuyệt, thế nhưng Vũ Thần Tông Đại Lý Tông chủ vị còn quá khó khăn. Nếu là do ta đến chấp trưởng Vũ Thần Tông, Vũ Thần Tông nhất định sẽ nghênh đón huy hoàng hoàn mở toàn mới. Ta chỉ muốn biết sư tôn có kiên định hỗ trợ ta hay không. Nhấp Ly nhìn về phía Thiên Vân Thần Tôn hỏi. Phỏng chừng mấy ngày Thiên Vân Thần Tôn đối với năng lực của hắn cũng còn nghi ngờ sao? Thiên Vân Thần Tôn chậm ngâm, chỉ trong chốc lát hắn có kinh ngạc. Nhấp Ly đã định liệu trước bộ dạng như vậy thực sự là có khả năng. Thiên Vân Thần Tôn lặng lặng ngồi ghế trên trầm mặc chỉ chốc lát nói, sợ rằng ngay cả ta cũng không thể kiên định hỗ trợ ngươi, mấy vị khác thần tôn sợ rằng càng không thể. Chỉ cần sư tôn hỗ trợ ta, ta liền nắm chắc. Nhấp Ly kiên định nói. Chương 434 Thần Dược. Chỉ có ta hỗ trợ ngươi đó là không đủ, trừ khi ngươi có thể chứng minh ngươi quả thực có năng lực mang Vũ Thần Tông đi tới huy hoàng. Thiên Vân Thần Tôn trầm mặc nói, ta sẽ hướng sư tôn chứng minh bản thân ta có năng lực như vậy, thế nhưng vẫn xin sư tôn hỗ trợ. Nhấp Ly nói, từ phẩm tính mà nói, ta càng xem trọng ngươi, ngươi so với Long Thiên Minh thì tốt hơn. Bất quá từ đầu Bắc Viêm đứa bé kia cũng không sai. Thiên Vân Thần Tôn suy nghĩ một chút. Từ đầu Bắc Viêm là hài tử của tông chủ, chỉ tiếc là hắn quyết tâm giành thắng lợi không được mãnh liệt như vậy. Từ đầu Bắc Viêm, Nhấp Ly tựa hồ nghe qua một phần. Kiếp trước từ đầu Bắc Viêm bị người ta ám toán, chẳng biết tại sao chết bất đắc kỳ tử. Về sau Long Thiên Minh nắm quyền, tất cả điều này cảm giác như là từ đầu Bắc Viêm làm. Nếu kiếp trước từ đầu Bắc Viêm không có thắng nổi Long Thiên Minh, đời này để cho hắn làm Vũ Thần Tông tông chủ, chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Đây là đan dược ta vì sư tôn luyện chế ra, ăn viên thuốc này ta tin tưởng sư tôn liền hiểu ý nghĩ của ta. Ta có thể giúp Vũ Thần Tông đạt được huy hoàng mà năm đó không có được. Nhịp Lì nói rất tự tin, cung kính đem đan dược cho Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn tiếp nhận đan dược, ánh mắt rơi vào trên viên đan dược, bỗng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy kinh khủng dược lực trên viên đan này. Há mồm, đem viên thuốc này nuốt xuống, chỉ cảm thấy một cỗ dược lực dâng trào vô cùng, theo ít hầu cuộn trào mãnh liệt xuống. Thiên Vân Thần Tôn cảm giác thể chính mình giống như hỏa diễm thiêu đốt. Thiên Vân Thần Tôn đã là cường giả vũ tông cảnh, dưới tình huống chung, đan dược thông thường hắn ăn cơ bản không chút nào hiệu quả, trừ khi là thần dược nghìn vạn năm. Thế nhưng những thần dược kia không phải dễ tìm như vậy. Có ít nhất vài thập niên, Thiên Vân Thần Tôn đã không có ăn đan dược bất luận cái gì giúp đỡ tu vị của hắn, bởi vì tu vị nội tình của hắn quá mạnh mẽ. Thế nhưng sau khi ăn xong viên đan dược này, mặt trên ẩn chứa dâng trào dược lực, dĩ nhiên so với lực lượng hắn tự thân tu luyện được ra còn phải cường đại hơn rất nhiều. Lầm lầm, Thiên Vân Thần Tôn tu vị đều dừng lại tại vũ tông cảnh tam trọng trì trệ không tiến. Hôm nay ăn viên thuốc này, tu vị điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt đột phá vũ tông cảnh tứ trọng, hơn nữa không dừng lại. Đây rốt cuộc là cái gì thần dược, dược lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Quyết định Vũ Thần Tông địa vị cũng không phải là những đệ tử bình thường kia tu vị thực lực, mà là 5 vị trùm của Vũ Thần Tông. trong 5 người này, tu vị mạnh nhất là Vũ Tông Ngũ Trọng Cảnh, yếu nhất là Vũ Tông Nhất Trọng Cảnh. 5 cái cấp Vũ Tông cường giả là đỉnh cấp lực lượng của cả Vũ Thần Tông. 5 vị cấp Vũ Tông khỏe mạnh, Vũ Thần Tông sẽ không suy nhược. Nhưng nếu 5 vị Vũ Tông cảnh này xảy ra vấn đề, vậy Vũ Thần Tông sẽ là âm thầm đổ lát, tựa như kiếp trước. 5 vị cường giả cấp Vũ Tông có thể có mấy năm, thậm chí là 10 năm tu vị mới có thể tăng tiến một chút. Rồi bọn họ cảnh giới này muốn tăng lên tu vị đã không phải là chuyện thuần túy tu luyện là được, còn cần một phần cơ duyên. Vũ Tông mỗi khi đột phá nhất trọng, thọ mệnh có thể kéo dài vài chục năm. Thiên Vân Thần Tôn sống lâu như vậy đã càng ngày lực bất tòng tâm, cảm giác tiếp qua vài thập niên rất có khả năng sẽ đi đầu tới cùng sinh mạng. Thế nhưng hiện tại một viên thuốc của Nhấp Ly đúng là để cho Thiên Vân Thần Tôn trực tiếp đột phá tứ trọng thiên cảnh giới. Đây không phải là chuyện đùa. Sau một lát, Thiên Vân Thần Tôn đột ngột mở mắt, trong con người thần quang lộ bắn ra. Không nghĩ tới một viên đan dược nho nhỏ dược lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Thiên Vân Thần Tôn không khỏi cảm thán một tiếng nói: Nhấp Ly, nếu ăn ngươi một viên thuốc nhận ân tình của ngươi, vì sư nhất định giúp ngươi tận lực chu toàn việc này. Sư tôn nói quá lời, đệ tử có thứ tốt kính hiếu sư phụ hẳn là lên. Nhấp Ly mỉm cười nói, hẳn đối với phẩm cách của Thiên Vân Thần Tôn vẫn hiểu một chút, mời Thiên Vân Thần Tôn hỗ trợ tuyệt là một chuyện chính xác phi thường. Thiên Vân Thần Tôn trầm mặc một hồi lâu, không nghĩ tới Nhấp Ly lại có đan dược thần kỳ như vậy. Nếu đan dược này có 5-6 tấm, sẽ khiến Vũ Thần Tông nghênh đón một huy hoàng hoàn toàn mới. Thuốc này ngoại trừ trực tiếp giúp hắn tấn cấp ra, có rất nhiều còn dự trữ tại linh hồn hải. Phỏng chừng hắn còn phải đi về bế quan mấy tháng mới có thể tiêu hóa dược lực. Một quả đan dược như vậy đủ để cho hắn tấn cấp đến ngũ trọng, thậm chí lục trọng thiên cảnh giới. Thần kỳ đan dược nhất định phi thường hy hữu, muốn xuất ra 5-6 tấm quá trở ngại. Hơn nữa là sư tôn, nếu hướng Nhấp Ly đòi đan dược chẳng phải là quá mất mặt. Thiên Vân Thần Tôn tuyệt không làm chuyện như vậy. Ta chỗ này còn một chút loại đan dược này, trong một lọ này có hơn 30 viên thuốc, còn xin sư tôn giúp ta hoạt động một chút, tận khả năng mà thuyết phục tông chủ cùng mấy vị người khác đem Vũ Thần Tông tông chủ chủ vị giao cho ta. Ta nhất định đem toàn lực cùng cúng tận tụy đem Vũ Thần Tông mang tới một thời kỳ huy hoàng. Tin tưởng sư tôn hiện tại hẳn có thể xác nhận ta có năng lực như thế. Nhấp Ly đem một lọ đan dược đưa cho Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn khó có thể tin được nhìn bình đan dược trong tay Nhấp Ly, trong con người toát ra vẻ khiếp sợ sâu đậm. Đây quả thực là quá kinh người. Loại đan dược này nếu có 5-6 tấm cũng đã là phi thường kinh người. Nhấp Ly chỉ lấy một lọ đã đủ hơn 30 tấm. Hơn 30 viên thuốc, đây là khái niệm gì? Thiên Vân Thần Tôn hô hấp đều xuồn sập. Hắn là một người cực kỳ ổn trọng, nhưng hắn hiểu rõ hơn 30 viên thuốc này ý vị như thế nào. Hắn cũng không phải tham luyến đan dược này, mà là hắn hiểu rõ những đan dược này đối với Vũ Thần Tông tạo thành ảnh hưởng lớn cỡ nào. Nhấp Ly, ngươi biết hơn 30 viên thuốc này đại biểu cho cái gì không? Ngươi thực sự nguyện ý đem cống hiến cho Vũ Thần Tông? Thiên Vân Thần Tôn hít sâu một hơi nhìn nói với Nhấp Ly. Đúng vậy, Nhấp Ly trịnh trọng gật đầu. Cái này hơn 30 viên thuốc là hắn chuyên môn luyện chế vì các cường giả Thiên Vân Thần Tôn Vũ Tông cảnh. Tại trong mắt Thiên Vân Thần Tôn, loại đan dược này cực kỳ chân quý, mỗi một khối đều là vô giá. Thế nhưng đối với Nhấp Ly mà nói, trong tay còn rất nhiều vô tương thần quả như vậy, có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Thiên Vân Thần Tôn gật đầu nói, người nếu đã nguyện ý đem những đan dược này cống hiến cho Vũ Thần Tông, vậy đối với Vũ Thần Tông mà nói, chính là đại công thần. Tin tưởng tông chủ bọn họ nhìn lại công lao của ngươi, cũng sẽ nguyện ý đem tông chủ vị giao cho ngươi. Tiếp qua mấy năm, Vũ Thần Tông lão tông chủ liền sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn, đến lúc đó sẽ nhường ra tông chủ vị trí. Tông chủ vị là quản lý toàn bộ Vũ Thần Tông mà thôi, mà Vũ Thần Tông 5 vị trưởng tuyệt đối là bên trên tông chủ, nhập đi giúp Vũ Thần Tông 5 vị trưởng bối tăng thực lực. Đối với 5 vị này mà nói, đem tông chủ vị giao cho nhiếp ly cũng không phải là không thể. Đây là tuyệt đối trao đổi phi thường đáng giá.